Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 306, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu là bạn học cấp 3 của cô ấy, mọi người đang chuẩn bị tổ chức họp lớp. Cháu đến tìm cô ấy nhưng không ai ở nhà. Chúng cháu đều không biết cô ấy xuống nông thôn đã quay về hay chưa. Các bà có biết không? Nhị cậu Từ cười trả lời. Ồ, không trở về đâu. Chắc là sẽ không trở về nữa. Đúng vậy, nhà bọn họ đối xử với con gái lớn không tốt lắm. Trọng nam khinh nữ. Con gái xuống nông thôn mà không có đồng nào. Hôm con bé xuống nông thôn, hai mắt đỏ hoe, thật đau lòng. Mấy bà cụ, bà một câu, tôi một câu, không cần nhị cậu hỏi, liền nói ra toàn bộ. Vậy thôi, nếu cô ấy đã không về thì thôi vậy, cảm ơn các bà. Lần này nhị cậu đã thực sự tin rằng Trương Hồng Châu không về nhà. Dựa theo những gì mà bà cụ kể lại và thái độ của gia đình họ Trương ngày hôm qua, rõ ràng Trương Hồng Châu sống trong ngôi nhà này không hề dễ dàng gì. Chẳng trách cô ấy không muốn trở về. Nhị cậu lặng lẽ trở về nhà nghỉ, khi nhìn thấy giờ trả phòng đã gần đến mà vẫn không tìm thấy Trương Hồng Châu. Nhị cậu quyết định nghe lời mẹ, trở về quê tìm một người vợ khác. Và thế là nhị cậu xách túi hành lý, bước chân lên con đường trở về quê nhà. Nhà họ Âu, từ mấy năm trước, kể từ khi xưởng trưởng Ngô cảnh cáo Lưu Thải Hồng, bà ta đã hoàn toàn thành thật. Ở nhà họ Ngô, ăn uống đầy đủ, sống cũng thoải mái, mỗi tuần còn có thể mang đồ ăn ngon về cho con gái. Lưu Thải Hồng hy vọng bà cụ sẽ sống lâu thêm chút nữa, nếu bà cụ C, H, E, T thì công việc này của bà ta cũng mất đi. Sức khỏe của bà cụ thực sự là ngày càng kém, bây giờ thì cơ bản chỉ ngồi xem TV, nằm nghe radio, tinh thần cũng không còn minh mẫn, chân tay không còn linh hoạt nữa. Hôm nay là chủ nhật, nhà họ Ngô có khách đến chơi, Lưu Thải Hồng nấu 10 món ăn, vẫn còn thừa lại khá nhiều thức ăn. Cơm nước xong, xưởng trưởng Ngô và vợ lên lầu chơi bài với khách, bà cụ ngồi xem TV. Lưu Thải Hồng gói một phần thức ăn thừa cho vào hộp cơm, chuẩn bị lát nữa mang về cho Vương Mộng Mộng ăn. Bà ơi, cháu về nhà một lát, trước bữa tối sẽ quay lại. Lưu Thải Hồng dọn dẹp xong nhà bếp liền chào bà cụ một tiếng, sợ rằng bà lão không biết mình đi đâu, lát nữa lại gọi mình. Bà cụ gật đầu, còn nhiều thức ăn đấy, mang một ít về cho con gái ăn. Bà cụ biết Lưu Thải Hồng thường mang thức ăn thừa về cho con gái ăn. Mấy năm nay, Lưu Thải Hồng chăm sóc cho bà rất chu đáo, bà cụ cũng thích bà ta, thường xuyên bảo bà ta mang thịt cá về cho Vương Mộng Mộng ăn. Cảm ơn bà lão, mức lương hiện tại Lưu Thải Hồng là 30 đồng, có lẽ cuối năm còn được tăng thêm, cho nên Lưu Thải Hồng rất quý trọng công việc này. Lưu Thải Hồng vui vẻ mang thịt cá về nhà, cầm chìa khóa mở cửa phòng trọ ra, liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Lưu Thải Hồng và người đàn ông đó nhìn nhau. Cậu là ai? Lưu Thải Hồng cảnh giác. Mẹ, mẹ về rồi. Tốt quá, bọn con vẫn chưa ăn cơm. Mẹ nấu cho bọn con ăn đi. Đây là bạn trai của con, Đại Hồ. Vương Mộng Mộng đang cầm một cọng hành, chuẩn bị nấu mì ăn. May mà mẹ về rồi. Có đồ ăn ngon rồi. Bạn trai của con, Lưu Thải Hồng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Vương Mộng Mộng đẩy vào phòng bếp. Lưu Thải Hồng nhìn đồng hồ đã hơn một giờ. Thương con gái vẫn chưa ăn cơm nên quyết định nấu cơm trước đã. Trong lòng Lưu Thải Hồng có chút ích kỷ, từ nhà họ Ngô mang về 3 món thịt, nhưng bà ta chỉ mở hộp có món giò heo để cho vào nồi mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những món còn lại để dành cho Mộng Mộng ăn vào buổi tối, còn cái tên Đại Hổ kia, nhìn là biết không có tiền. Bà ta tuyệt đối không đồng ý cho hai người đến với nhau. Cách Trương.